Chương 4. 1388 nọc độc. Siêu đoá này xích kim sắc tiểu hoa, vội vàng nhảy đến nàng bàn tay trắng đoán bên trên, chân chó lắc lư hạ thân tử. Nói đùa, cùng với bị hoa ăn thịt người thôn phệ, tranh thủ thời gian bán manh mới là đúng lý. Này xích kim sắc tiểu hoa nhi dáng dấp rất là đẹp mắt. Cánh hoa cùng nhỏ bé rễ cây đều là xích kim sắc, bên trong nhụy hoa nhưng là đủ mọi màu sắc, hương thơm rất là nồng đậm. Vông vông, gâu ba con nhỏ sữa chó tức thời vọt ra, dương nanh múa vướt nhào tới muốn giết chết đóa hoa này. Xích kim sắc tiểu hoa, 10 phần nhân tính hóa run lên tiểu thân bản, ịu xịu dựng dựng sủi lơ tại kiều mục trên tay, một bộ giả chết bộ dáng. Kiều mục, đây đều là chút gì kỳ hoa tiểu lam xà ăn tiêu thì cũng thôi đi, đó là bởi vì những thứ này hoa hoa thảo thảo, đều bị này gốc độc hoa vương cho bồi dưỡng được có chứa kịch độc. Tiểu lam xà thích ăn độc tố, ăn độc tiêu ăn độc thảo QNZ không tính hiếm lạ. Có thế này ba con nhỏ sữa chó lúc này nhảy nhót đi ra, đến cùng là muốn ổn nào loại nào này ba cái hàng, cũng là chuyên chọn tốt ăn, ngắm lấy hai viên thánh thú nhạc chặt trứng, QNZ gặm được đi xuống hàng. Rõ ràng chỉ là ba con nhỏ yếu chó, lại vẫn cứ phong cách hành sự tương đương kỳ hoa. Tiểu Mục cũng là không hiểu rõ, này ba con kỳ quái nhỏ sữa chó, luôn cảm thấy có chút không chỗ tầm thường. Tới Kiều Mục giống lên một tiếng. Ba con nhỏ sữa chó gật gù đắc ý tại nàng dưới chân trực chuyển du, vông vông không ngừng mà kêu. Nhao nhao đến muốn mạng Kiều Mục chen chân vào nhẹ nhàng đá trong đó một đầu nhỏ sữa chó một chút, tức giận nói nói, câm miệng. Kiều Mục sĩ tay sờ một cái trên lòng bàn tay xích kim sắc tiểu hoa, về sau liền gọi ngươi nhỏ độc độc đi. Một dọn. Kiều Mục từ nội giới bên trong lấy ra cái bình, mặt không thay đổi hướng về phía xích kim tiểu hoa nói. Cái kia tiểu hoa cũng là thức thời hạng người, tranh thủ thời gian đung đưa mấy cánh hoa, đông dưng từ trong nhụy hoa phun ra một giọt tròn vo chất lỏng màu vàng nóng. Tiểu mục đem hấp thụ tiến bình xứ, lập tức đánh mấy đạo ấn phủ ở trên cao niêm phong lại. Nọc độc này không có chút nào ngọt ngào hương vị, tính ăn mòn lại cực mạnh. Nếu như không đánh số đạo phòng ngự sao chép ở trên cao, tuyệt đối sẽ đem cái bình đều cho ăn mòn sạch sẽ, căn bản không có cách nào thật tốt bảo tồn. Con hàng này nhìn qua so với hoa ăn thịt người độc tính, chỉ có hơn chứ không kém, mặc dù chỉ là nho nhỏ một đóa, không có hoa ăn thịt người tới khổng lồ. Nhưng bàn về độc tố sức chiến đấu, khẳng định là này xích kim sắc tiểu hoa tới càng thêm lợi hại chút. Tiểu mục lanh hẽ ra nho nhỏ khuôn mặt, đem đóa này độc hoa vương nhét vào chính mình trong tinh vực. Nhỏ hoa ăn thịt người mắt thấy đến miệng khẩu phần lương thực không có, nhất thời gấp đến độ tại tiểu mục bên chân xoay quanh. Tiểu mục đưa nó hút tới trong lòng bàn tay, lấy ra cái kia bình sứ tại trước mặt nó lung lay. Đến một giọt nọc độc. Nhỏ hoa ăn thịt người lập tức đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như. Tiểu kiều đại nhân ánh mắt hung lệ trừng mắt nhìn con hàng này một chút, nhanh lên hoa ăn thịt người khổ cắp cắp mở ra hoa loa kèn giống như cánh hoa, từ đó phun ra một giọt xanh mơn mởn nọc độc. Như thường bị kiều mục thu nhập trong bình. Tiểu gia hỏa đồng dạng lại từ nhỏ làm xả nơi đó nghiền ép ra một giọt nọc độc, ba giọt nọc độc hỗn hợp lại cùng nhau nháy mắt nếu không phải nàng mạnh mẽ dùng linh lực đem cái bình trấn trụ, đánh giá lúc này nọc độc đã bạo bình mà ra. Thật là phi thường lợi hại độc tính. Đủ nàng chế tác hai lô ăn mòn độc đan. Đem những vật nhỏ này tất cả đều nhét vào bên trong tinh vực, nhắm mắt làm ngơ về sau, tiểu mục đem cái kia bình phong ấn lại nọc độc, thu vào chính mình nội giới. Dự định không rảnh rỗi, tìm thời gian luyện chế một đám phi thường có ý tứ độc dược. Đào hoa tiên tôn có chút mỉm cười nhìn ở thấy tiểu cô nương.